Xuyên thành sư tôn pháo hôi nghiệt đồ xuyên thư. Chương 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không được, đến ngăn cản hắn. Hàn Sương Linh nói, tầng mây không ngừng quay cuồng. Chiếu rọi ở Yến Trần Tiên Tôn nhạt nhẽo sắc đôi mắt thượng. Không cần, nhưng hắn linh lực căn bản không đủ. Hàn Sương Linh lo lắng nói. Nhưng là hắn những lời này mới vừa thoát ra khẩu. Bỗng nhiên như là minh bạch cái gì. Khó có thể tin nhìn về phía Yến Trần Tiên Tôn. Chẳng lẽ ngươi, hộ trận, Yến Trần Tiên Tôn thu hồi. Hàm quang bích nguyệt kiếm. Đem thân kiếm nhằm phía không trung. Lôi kiếp đã ở tầng mây trung ấp ủ. Đường đạo thứ nhất lôi kiếp từ trên trời giáng xuống khi. Hàm quang bích nguyệt kiếm bắn ra tuyệt đối quang mang. Đem lôi kiếp dẫn tới thân kiếm thượng. Bùm bùm tiếng vang lên đỉnh đầu bạo khiêu. Yến Trần Tiên Tôn cưỡng chế trong miệng máu tươi. Lấy chân thân pháp khí đối kháng lôi kiếp rớt xuống. Mắt thấy Yến Trần Tiên Tôn ở ngăn cản lôi kiếp. Hàn Sương Linh cũng nhịn không được tiến lên hộ pháp. Một đạo cái chắn tự trên đỉnh đầu không bao phủ. Chậm rãi che chở ở tuyết địa thượng tiền vệ. Trên bầu trời tầng mây càng ngày càng nùng liệt. Tầng mây chi gian phát ra từng trận nổ vang. Vân cùng vân chỉ thấy cho nhau đè ép va chạm dưới. Đạo thứ hai lôi kiếp. Ầm vang. Một tiếng đánh xuống dưới. Hàn Sương Linh kết giới thượng hỏa hoa bắn ra bốn phía. Kết giới bốn phía nứt ra rồi khe hở. Nhưng là thực mau. Đạo thứ ba. Đạo thứ tư. Lôi kiếp không hề giống ban đầu như vậy chậm. Mà là động tác nhất trí liên tiếp không ngừng đập xuống dưới. Rốt cuộc, dầm, một tiếng đánh vỡ kết giới. Hướng tới tiền vệ buông xuống thẳng hạ. Liền tại đây nghìn cân treo sợi tóc hết sức. Yến Trần Tiên Tôn bỗng nhiên nhằm phía trên không. Hắn cầm, hàm quang bích nguyệt kiếm. Chuôi kiếm, thẳng tắp chắn đỉnh đầu chính phía trên. Lôi kiếp bùm bùm đánh rớt xuống dưới. Thật lớn lực lượng trong nháy mắt bỏng cháy ở trên người hắn thượng. Cùng lúc đó, ngã xuống đất trên mặt huyết lưu đầy đất tiền vệ trong nháy mắt cảm giác được chính mình đau đớn trên người biến mất. Hắn phát hiện chính mình đứng ở một mảnh lạnh băng đất khô cằn phía trên. Không trung ép tới rất thấp, cơ hồ duỗi tay liền có thể chạm được kia từng sợi phiêu động tầng mây. Ở đất khô cằn ở giữa, có một cây đứng lặng băng trụ. Băng trụ tinh oánh dịch thấu. Hắn đi ra phía trước. Nhìn đến mặt trên phóng ra ra chính mình bóng dáng. Đúng vậy. Chính mình bóng dáng. Không phải Phong Càn Vi. Mà là cái kia ở trong thế giới hiện thực bận bận rộn rộn đi làm chính mình. Hắn nhìn đến chính mình ở trước máy tính bận rộn biên soạn số hiệu. Bên cạnh sản phẩm giám đốc cười cho chính mình truyền lên một ly coca. Hắn nhìn đến toàn công ty nín thở ở hắn phía sau. Thẳng đến điều chỉnh thử hạng mục thành công vận hành. Mọi người hoan hô lao nhanh. Hắn nhìn đến trạm tàu điện ngầm phía sau biển quảng cáo không ngừng lùi lại. Có cái hài tử chỉ vào hắn đối bên cạnh phụ nhân nói. Cái kia đại ca ca tai nghe thật ngầu. Hắn nhìn đến sáng sớm chiếu sáng bắn ở chính mình cửa sổ chậu hoa thượng. Năm trước phun hạ dưa hấu tử đã mọc ra mầm. Khai ra hoa, có một thanh âm liền ở kia phiến hắc ám trên bầu trời. Như thế gần, lại như thế xa. Ở thế giới này, ngươi chỉ là một cái sắp chết đi vai phụ. Liền tính thăng giai lại như thế nào? Ngươi một ngày nào đó sẽ sớm chết đi. Tiền vệ lẳng lặng nhìn băng trụ chung chính mình. Đúng vậy, hắn sở cúi người thân thể này chỉ là một cái vai phụ mà thôi. Thậm chí liền vai phụ đều không tính là. Chỉ là một cái vừa ra sân khấu liền phải trở thành đá kê chân pháo hôi. Chính là hắn đã đi vào thế giới này. Từ ban đầu hắn ôm hài hước tâm thái nhìn trong thế giới này những người đó. Những cái đó nguyên bản chỉ là trên giấy miêu tả một đám nhân vật. Khi bọn hắn chân thật xuất hiện ở chính mình trước mắt. Hắn cảm thụ bọn họ hỉ nộ ai nhạc. Thấy được bọn họ càng hoàn chỉnh nhân sinh. Thế giới này như vậy chân thật. Hắn cũng là như vậy chân thật. Hắn đã không còn chỉ là từ trước cái kia ở trên máy tính mã trình tự tiền vệ. Hắn vẫn là Phong Càn Vi. Một cái đã từng thống khổ. Vô pháp đột phá tu vi mà tuyệt vọng Trạch Thiên Sơn phái đệ tử. Hắn thay đổi hắn. lấy thân phận của hắn cùng này phó thân hình sống sót. Hắn ở trong quyển sách này. Hắn ở cái này chuyện xưa. Hắn càng ở trước mắt cái này như thế chân thật trong thế giới. Hỉ nộ ai nhạc, kiêu giận hận si, thống khổ cũng hảo, vui sướng cũng thế. Hắn đều muốn sống xuống dưới. Đều tưởng chân chân thật thật sống một lần. Có người vì hắn làm ra hy sinh. Chẳng lẽ hắn liền không xứng tồn tại sao? Chẳng lẽ sở hữu hết thảy đều cần thiết ấn trong sách đã phát sinh đi trước sao? Không, không phải. Này đã không còn chỉ là cái kia nghịch thiên chuyển mệnh chi tiên sư vương đạo chuyện xưa. Đây là một thế giới hoàn toàn mới. Một kẻ có tiền vệ sở ở thế giới. Thế giới này như thế chân thật. Thế giới này là sống sờ sờ. Ở thế giới này mỗi người đều có tranh thủ chính mình vận mệnh quyền lực. Lại khó khăn cũng hảo. Lại thống khổ cũng hảo. Đi xuống đi. Đi xuống đi. Đây là thuộc về chính hắn vận mệnh. Vận mệnh của hắn tuyệt đối không thể vẫn từ một quyển sách tới bài bố. Bỗng nhiên, băng trụ chung cái kia ở trước máy tính bận rộn bóng dáng tựa hồ cảm ứng được cái gì. Hắn chuyển qua lưng ghế, chậm rãi đứng dậy, vươn tay, dán ở băng trụ thượng. Tiền vệ ngơ ngẩn, hắn cũng chậm rãi vươn tay. Đồng dạng bàn tay, đồng dạng hoa văn, đồng dạng hai người. Đương lòng bàn tay ở băng trụ trước chạm nhau trong nháy mắt. Giống như kính mặt khoảnh khắc rách nát. Cuối cùng một đạo lôi kiếp xuyên thấu Yến Trần Tiên Tôn thân hình. Hung hăng tạp dừng ở tiền vệ thân hình thượng. Hắn cả người tắm máu. Đã từ tuyết địa thượng đứng lên. Giờ khắc này, phảng phất kia băng trụ trung bóng dáng cùng hắn cầm thật chặt tay. Ngửa đầu nghênh đón này một đạo lôi kiếp. Chỉ nghe thấy, ầm vang. Một tiếng cự minh, hết thảy tan thành mây khói. Mây đen giăng đầy không trung trong nháy mắt trong. Có vô số quang hoa từ bốn phương tám hướng vọt tới. Ở tuyết sơn trên không hình thành một vòng thật lớn mà mỹ lệ vầng sáng. Hàn Xương Linh khó có thể tin nhìn không trung. Đây là cái thứ nhất ở Hàn Băng địa giới đột phá thăng giai người. Trăm vạn năm qua, Hàn Băng địa giới bị trục vào như vậy nhiều người. Bọn họ là thống khổ, tuyệt vọng, chỉ có thể ở bên trong đau khổ dẫy dụa, đau khổ cầu sinh, không nói đột phá thăng giai, chỉ cần có thể sống sót, bất lão đi bất tử đi, đã là kết cục tốt nhất. Nhưng là giờ khắc này, có nhiều hơn người sẽ nhìn đến, nguyên lai ở Hàn Băng địa giới cũng là có thể thăng giai. Nguyên lai ở Hàn Băng địa giới cũng là đột phá hướng lên trên. Này phảng phất như là một cái tín hiệu, một cái làm những cái đó bị trục nhập Hàn Băng địa giới dài lâu năm tháng người. Thấy được ánh dạng đông tín hiệu, hắn thật lâu lập, tuyết sơn trên không đám mây là như vậy sáng ngời, như vậy lóa mắt, mà lúc này, tiền vệ trong cơ thể kim đan đã thành. Đột nhiên thăng giai thân thể yêu cầu đại lượng linh lực duy trì. Nhưng Hàn Băng địa giới linh lực quá mức loãng. Nguyên bản hẳn là không ngừng từ bên ngoài hấp thu linh lực hắn giờ phút này hoàn toàn tê liệt đến trên mặt đất. Không có đại lượng linh lực duy trì. Trong thân thể mới vừa kéo dài ra tới linh mạch đã bắt đầu héo rút. Kịch liệt đau đớn làm hắn toàn thân đều không thể ngăn chặn run rẩy. Hầu khẩu hạ huyết bắt đầu không ngừng trào ra tới. Ý thức dần dần trừ khử. Cả người hôn hôn trầm trầm. Cuộn tròn tới rồi trên mặt đất. Bỗng nhiên một bàn tay duỗi lại đây, đem tiền vệ từ trên mặt đất bế lên, là Yến Trần Tiên Tôn. Hắn nâng lên tay, ở chính mình một cái tay khác trên cổ tay dâng lên linh lực cắt mở một đạo miệng máu. Đường huyết châu từ miệng máu trào ra sau, Yến Trần Tiên Tôn liền đem thủ đoạn phúc ở tiền vệ mồm miệng biên. Tiền vệ đã là hôn mê trạng thái, linh huyết chỉ có một chút chảy vào hắn trong miệng. Vô pháp thỏa mãn hắn không ngừng khát cầu linh lực, có thể cho hắn dùng ngưng tinh. Hàn Xương Linh ở bên người nôn nóng nói, người như vậy tốc độ quá chậm, phía trước tiền vệ còn có non nửa túi ngưng tinh vô dụng xong. Trả lại cho hắn, thiên linh căn linh huyết so ngưng tinh linh lực càng có thể ở trong cơ thể khuếch tán. Yến Trần Tiên Tôn rũ một chút mi mắt, ta sẽ cứu hắn, hắn nói tới đây, bỗng nhiên cúi đầu tới. Cắn chính mình thủ đoạn, máu tươi theo hắn tuyết trắng cổ trượt xuống. vô số máu tươi bị hàm ở hắn trong miệng. Sau đó hắn khuynh hạ thân, rũ xuống tới tóc dài lướt qua tiền vệ mặt. Tiền vệ ở hôn mê gian mở mắt, hắn nhìn đến Yến Trần Tiên Tôn mặt chậm rãi tới gần. Ánh mắt không hề chớp mắt nhìn hắn. Sư tôn, hắn lẩm bẩm mở miệng. Tiền vệ nhìn đến hắn môi thượng đỏ tươi huyết, còn có mắt nhìn không thấu đồ vật. Hắn hơi hơi hé miệng muốn nói cái gì. Bỗng nhiên Yến Trần Tiên Tôn môi bao phủ xuống dưới. Có một cổ máu tươi từ hắn mồm miệng gian hút vào. Kia máu tươi mang theo dư thừa linh lực. Từ hắn yết hầu rơi xuống sau. Không ngừng dễ chịu trong cơ thể linh mạch. Kia một khắc, tiền vệ đôi mắt đột nhiên trợn to. Hắn cơ hồ là khó có thể tin. Thậm chí liền phản ứng đều bị tạm dừng. Sư tôn, Ngô, Yến Trần Tiên Tôn môi là mãnh liệt. Lửa nóng. Cùng hắn từ trước kia ôn hòa thanh lãnh tính cách hoàn toàn bất đồng. Chín tiền vệ bị chặt chẽ áp chế trên mặt đất. Tóc của hắn bị hắn ngón tay quấn quanh. Hắn eo bị hắn gắt gao ôm. Dán ở hắn bụng hắn có thể xuyên thấu qua da thịt cảm giác được hắn không ngừng nhảy lên trái tim. Sư tôn, hắn rốt cuộc phát ra mỏng manh thanh âm. Yến Trần Tiên Tôn trong miệng huyết đã uống cạn. Hắn chậm rãi rời đi hắn môi. Hô hấp theo hắn gương mặt thổi quét đến bên tai lông tóc thượng. Nhẹ nhàng phất động, hắn nghe được hắn thanh âm. Thăng giai sau ngươi thiếu hụt đại lượng linh lực. Trước mắt chỉ có ta trên người linh huyết mới có thể cứu ngươi. Ngươi muốn sống sót sao? Sống sót, hắn đương nhiên muốn sống sót. Yến Trần Tiên Tôn nghiêng đi mặt. Hắn thon dài cổ liền hiện ra ở tiền vệ trước mắt. Tiền vệ có thể nhìn đến hắn trắng nõn da thịt hạ nhảy lên linh mạch. Nơi đó có cuồn cuộn không ngừng có thể duy trì hắn thăng giai sau linh lực linh huyết. Đây là làm hắn uống hắn huyết. Tiền vệ rốt cuộc không hề dịu lại. Hắn lập tức mở miệng ra muốn rảo phá hắn linh mạch. Nhưng rốt cuộc là thực tiễn xã hội chủ nghĩa trung tâm giá trị quan. Lễ nghi chi bang văn minh người nối nghiệp. Ăn tươi nuốt sống chuyện này hắn trước nay không thấy quá. Hàm răng ở Yến Trần Tiên Tôn trên cổ cọ sát tới cọ sát đi. Môi răng không ngừng ở nàng trên cổ ngửi. Lía, em mờ láp, Yến Trần Tiên Tôn thật sâu hít một hơi. Như vậy tế tế mật mật lía. Em mờ láp, phảng phất như là tình nhân chi gian âu yếm. Cơ hồ dẫn động trong thân thể hắn tình hoa cổ. Hắn duỗi tay đem tiền vệ cả người vòng ở trong lòng ngực. Đem hắn ôm lên ngồi xuống chính mình trên eo. Ngươi làm cái gì? Sư tôn, tiền vệ cơ hồ muốn khóc. Hắn để ở hắn trên ngực. Ta sẽ không. Yến Trần Tiên Tôn bất đắc dĩ a ra một hơi. Hắn chủ động điều khiển linh lực cắt mở chính mình trên cổ linh mạch. Kịch liệt đau đớn làm hắn kêu rên một tiếng. Nhưng cố nén bao lại tiền vệ cái gáy. Chậm rãi nâng hắn đến gần rồi chính mình trên cổ miệng máu. Tiền vệ một lần nữa ngửi được hắn trên cổ, rốt cuộc cắn nàng cổ chỗ sâu trong linh mạch, đó là linh huyệt tụ tập chi khẩu, vô số linh lực đều ở bên trong xoay quanh, tiền vệ nha thật sâu khảm vào miệng máu, sau đó bắt đầu từng ngụm hấp thụ linh lực tu vi. Yến Trần Tiên Tôn cơ hồ đau đến thân mình hơi hơi bắn ra, sau đó đôi tay gắt gao moi ở hắn phía sau lưng. Loại này đau đớn muốn so với phía trước tăng lên mấy chục lần. Đây là sống sờ sờ linh mạch linh huyết, đem trong thân thể hắn sở hữu linh lực trực tiếp hấp thụ đi. Tiền vệ nguyên bản sắp héo rút linh mạch tại đây một khắc nhanh chóng nảy sinh. Liền giống như chôn sâu ở bùn đất trúc căn, hướng tới toàn thân thân hình bốn phương tám hướng mở rộng. Dư thừa linh lực làm hắn linh thức trực tiếp trống trải mấy lần. Yến Trần Tiên Tôn trơ mắt nhìn hắn linh lực dục tiệm dư thừa. Mà chính mình linh lực lại không ngừng giảm xuống. Đương linh lực giảm xuống đến trình độ nhất định khi. Hắn cảm giác được chính mình thần thức lập tức thu nhỏ lại. Liền giống như nguyên bản kích động hải triều đột nhiên biến thành dòng suối. Chỉ cảm thấy thân thể ý thức bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Lực lượng cũng cơ hồ hao hết. Bởi vì linh lực không đủ. Linh mạch héo rút, hắn rớt dai, nhưng tiền vệ còn tại cuồn cuộn không ngừng hấp thụ hắn linh lực. Yến Trần Tiên Tôn đã sinh ra mắt hoa cùng run rẩy. Thân thể bắt đầu phản xạ có điều kiện muốn bài xích tiền vệ. Nhưng là tưởng tượng đến hắn thăng giai sau yêu cầu đại lượng linh lực. Hắn liều mạng cường chống. Tiền vệ trong thân thể linh lực càng ngày càng nhiều. Càng ngày càng tràn đầy. Rốt cuộc hắn ngừng lại. Thân thể thượng đau đớn đã biến mất. Liền phía trước bị Yến Trần Tiên Tôn nhất kiếm đâm bị thương đầu vai cũng đã không có miệng vết thương. Đột phá đến kim đan kỳ lúc sau. Hắn yêu cầu tại chỗ điều tức thích ứng trong cơ thể linh mạch. Liền ở hắn chuẩn bị khoanh chân thời điểm. Đột nhiên Yến Trần Tiên Tôn. Hàm quang bích nguyệt kiếm. Từ tràn đầy máu tê tuyết địa thượng trực tiếp đột ngột từ mặt đất mọc lên. Hướng tới hắn vọt lại đây. Tiền vệ hoảng sợ. Hắn phản xạ có điều kiện đứng dậy lui về phía sau hai bước vận dụng linh lực chặn mũi kiếm. Khó có thể tin nhìn về phía mặt đất đã thập phần suy yếu Yến Trần Tiên Tôn. Sư Tôn, ngươi vì sao? Yến Trần Tiên Tôn chậm rãi từ mặt đất đứng lên. Hắn gần như thể lực chống đỡ hết nổi. Lại cường chống từng bước một đi hướng thí tiên đàm. Quảng cáo, cách chương.